Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 682. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là lần đầu tiên tôi ra ngoài làm việc, nên không rõ các quy trình ở đây. Cô ấy tiếp tục thao thao bất tuyệt nói, không chỉ nói về thiết kế của mình, mà còn bắt đầu giới thiệu về thân phận của cô ấy. Anh không biết đâu, tôi là họa sĩ thiết kế trẻ nhất của BK, cũng là con gái tài giỏi nhất của thành viên hội đồng quản trị BK. Ai cũng nói thiết kế của tôi đặc biệt xuất sắc, tôi là người có hy vọng nhất để kế thừa gia nghiệp, nhưng bố tôi không muốn tôi lộ thân phận. Ồ, thì ra là một thiên kim tiểu thư giấu thân phận, đến công ty để rèn luyện. Tôi vừa nghe lấy lệ, vừa vô tình nhìn ra bên ngoài khách sạn. Bỗng nhiên, một người không nên xuất hiện lại lọt vào tầm mắt tôi. Đó là Trần Dật Nhiên, anh ta mặc áo sơ mi trắng, quần jean xanh, tóc mềm mại rũ xuống trán. Tôi chớp mắt, tưởng mình nhìn nhầm, nhưng giây tiếp theo, anh ta vội vàng đẩy cửa bước vào, thở hổn hển, nói bằng tiếng Anh, xin lỗi, tôi đến muộn. Tôi vẫn ngồi yên tại chỗ, Trần Dật Nhiên nhìn thấy tôi, ngạc nhiên hỏi, sao cậu lại ở đây? Tôi cũng khá bối rối, tôi đến để bàn chuyện hợp tác, còn cậu, tôi ra ngoài giải quyết công việc, có một bệnh nhân ung thư dạ dày giai đoạn đầu đồng ý tham gia thử nghiệm. Bệnh viện cử tôi đến đón ông ấy nhập viện. Dì Bowler nhìn thấy anh ta, đôi mắt xanh lập tức sáng lên, vẫy tay về phía anh ta. Này, tôi ở đây này. Trần Dật Nhiên bước về phía cô ta, mỉm cười gật đầu. Xin lỗi, tôi đến muộn. Dì Bowler lập tức nắm chặt tay anh, hôn một cái, ánh mắt rực lửa dán chặt vào Trần Dật Nhiên. Không sao, bên tôi cũng chưa xong việc. Hai người quen nhau à? Cô ta hỏi tôi và Trần Dật Nhiên. Trần Dật Nhiên liếc nhìn tôi, quét. Đôi mắt Di Bâu Lơ lóe lên, nụ cười càng rạng rỡ. Thật trùng hợp, lát nữa tôi sẽ đưa anh về nhà gặp ông nội. Anh thật sự rất đẹp trai, là chàng trai đẹp trai nhất tôi từng gặp. Ông ấy nhất định sẽ rất vui. Nghe cô ta nói vậy, tôi nhướng mày. Nghe sao mà kỳ cục vậy? Cô ta định đưa bác sĩ về nhà, hay đưa bạn trai về nhà đây? Cái giọng điệu đó thật sự rất lạ. Trần Dật Nhiên dùng tiếng Trung trả lời, giọng có chút giải thích. Là ông nội cô ta bị ung thư, hay là chính cô ta vậy? Hồ sơ ghi là một cụ ông 80 tuổi, hẳn là ông nội cô ta. Nhưng họ không nói địa chỉ cụ thể, chỉ bảo tôi đến đây trước. Đáng lẽ tôi phải đi cùng tiền bối của mình, nhưng anh ấy thân với Lục Di, nên xin nghỉ phép đi công tác cùng Lục Di rồi. Mắt tôi khẽ lóe lên, thầm nghĩ, xem ra sau chuyện đêm đó, mối quan hệ giữa Trần Dật Nhiên và bạn anh ta có chút căng thẳng rồi. Trần Dật Nhiên mỉm cười nói với Di Bowler, muốn rút tay về nhưng lại thấy bị Di Bowler nắm chặt không buông, nụ cười trên mặt anh ta hơi cứng đờ. Xin hỏi còn bao lâu nữa? Tôi không thể ở ngoài quá lâu. Trần Dật Nhiên hỏi, Di Bowler nắm chặt tay anh ta, khẽ nhíu mày, vẻ mặt khó xử. Tôi vừa mới đàm phán thành công một hợp đồng lớn, còn phải bận thêm một lúc nữa. Chàng đẹp trai, hay là anh cứ ngồi đợi ở đây một lát, tôi sẽ mời anh ăn tối. Xong việc rồi chúng ta cùng về nhà, chắc phải khá muộn rồi. Tôi liếc nhìn Trần Dật Nhiên, anh ta vừa khó khăn lắm mới rút tay về được, trên khuôn mặt ôn hòa lộ rõ vẻ khó xử. Xin lỗi, nếu thời gian quá eo hẹp, bệnh viện sẽ sắp xếp người mới đến bàn giao vào ngày mai. Lúc đó đưa ông cụ nhập viện cũng không muộn, Trần Dật Nhiên nói xong, khẽ gật đầu, chuẩn bị rời đi. Dì Bowler đột nhiên đứng bật dậy, không cần đợi ngày mai. Ngày mai tôi cũng có lịch khác rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cứ hôm nay đi, đợi họ ký xong hợp đồng về, tôi sẽ đưa anh về nhà. Anh cứ ngồi xuống đi. Cách chương.